Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là khi nhắc đến những cái đời sống của những người dân ở các cái miền quê, đặc biệt là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, thì những hình ảnh ví dụ như là cây đa đầu làng, các cái bến đò hoặc là những cái khoảng sân gạch rất là rộng, những cái giếng nước khơi mà trước đây khi mà các nguồn nước sạch chưa được đến với các hộ dân gia đình, thì chúng ta đó đều là những cái hình ảnh rất quen thuộc. Đặc biệt là đối với những ai mà sinh ra ở cái thời kỳ 8X trở về trước. Thưa quý vị, những cái hình ảnh đó mang đến cho chúng ta cảm tưởng một cái cuộc sống rất là yên bình, rất yên ả. Tuy nhiên thì đằng sau những cái hình ảnh đó, đơn sơ và giản dị đó, thì nó ẩn chứa rất nhiều các cái câu chuyện đau lòng. Mà chẳng hạn như là, thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, trong câu chuyện Vong Hồn Bên Giếng Nước của tác giả Bóng Đêm, thì mang đến cho chúng ta một cái câu chuyện như vậy. Một câu chuyện, thưa quý vị, rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối cuối tuần này. Xin cảm ơn tác giả Bóng Đêm, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nếu ai có dịp ghé qua khu công nghiệp Hùng Lâm, nằm ngay sát con đường quốc lộ 1B, hay những năm tháng kháng chiến còn được gọi là đường Trường Sơn, xin hãy thong thả rẽ vào làng Hùng Lâm, một ngôi làng được thành lập hơn 80 năm về trước, để thưởng thức hương bánh đậu xanh thơm ngát ngọt ngào. Ông chén chè mạn sen móc câu, và nếu quý vị là người cứng vía, chắc hẳn dân làng sẽ kể lại cho quý vị nghe một câu chuyện kỳ quái về gia đình của anh Sơn, vì cái giếng nước rùng rợn đã lấy đi 3-4 mạng người. Làng Hùng Lâm nằm cách con đường quốc lộ hơn 4 cây số về phía tây, cách bìa rừng chỉ có một vài chục phút xe đi bộ. Ngôi làng này vẫn giữ được một nét cổ kính nguyên sơ, dù tọa lạc ngay sát một khu công nghiệp chuyên sản xuất ván ép và chế biến các loại lâm sản. Ba phía quanh làng là ruộng lúa và nương ngô. Kể cả khi mà người ta xây dựng khu công nghiệp thì dân cư bản địa vẫn giữ tục cũ là làm ruộng trồng lúa nước. Trong nhà thường chỉ có 1-2 người đi làm công nhân, chứ cả hộ gia đình đều sống định canh định cư. Một phần vì cuộc sống cày cấy đã đủ ấm no, một phần vì người dân nơi đây vẫn muốn giữ vững truyền thống ông cha mà ngày nay ít vùng còn làm được. Vì vậy mà bao năm nay vật đổi sao rời, dù chiến tranh loạn lạc mà từ nhà cửa cho đến nếp sống của người dân đều đã ít nhiều có sự thay đổi. Ngoài những cây cột điện và khu công nghiệp xa xa thì ở trong làng, mọi người vẫn sống chung trong những căn nhà ba gian cổ kính. Ai có điều kiện thì láng sân gạch, xây nhà ngói, cây mít, chứ họ không thích ở nhà tầng. Thậm chí là người dân ở nơi này còn giữ trong khuôn viên sinh hoạt có giếng nước và ao cá và sân vườn. Ít ai dùng nước máy vì chất nước ở đây còn trong và mát hơn nếu mà lấy từ dưới giếng lên. Người già ở trong làng thậm chí còn kể lại rằng những năm cuối thời bao cấp, chuyện bò dê bị hổ báo bắt đi vẫn còn xảy ra không ít. Dân bản địa nhiều lần ra ngoài ruộng vẫn còn thấy dấu chân của hổ to tướng in trên nền đất. Mãi sau này khi mà kinh tế phát triển hơn, điện đóm đã về và cuộc sống bớt đi sự khốn khó, cũng như quá trình hiện đại hóa đã len lỏi vào từng hộ dân, thì sự xuất hiện của thú hoang động vật mới dần thưa thớt. Từ con đường nhỏ đi qua ruộng lúa để vào một xóm ngụ cư ở trong làng, có một căn nhà gạch cũ, tường vôi đã bong chóc nham nhở, mái ngói đã phủ kín rêu xanh, và khoảng sân trước nhà cỏ cây đất chen nhau mọc ngang tầm mắt. Người ta mỗi khi có dịp phải dấn bước đi ngang qua đều không dám nhìn vào bên trong. Họ cố rào chân thật nhanh như là sợ những thế lực tồn tại trong căn nhà đó. Thế nhưng cái khung cảnh tăng tóc tiêu điều cộng thêm những câu chuyện rùng rợn được người dân làng truyền tay nhau thật ra mới chỉ có từ ít lâu nay mà thôi. Căn nhà từ lúc dựng thuộc loại khang trang và bậc nhất ở trong làng, đó là cơ ngơi của gia đình ông Bá Kình. Giang Sơn tọa lạc trên khu đất rộng gần 300 thước vuông, có tường xây mái ngói cột gỗ lim, nằm biệt lập tít mãi tận cuối làng, cách xa hàng xóm láng giềng như một sự phân biệt đẳng cấp ở thời phong kiến. Trước hiên nhà là hàng loạt những chum vải lớn nhỏ, dùng để hứng nước mưa hay làm tương, làm mắm, hoặc để gia đình chủ muối cà phục vụ cho quá trình sinh hoạt. Người địa chủ hoặc phú hộ thời xưa luôn gắn sự giàu có của mình với hình ảnh nhà ngói cây mít, sân gạch rộng thênh thang là vì vậy. Nhìn từ cửa chính sẽ có thể thấy hàng cao thẳng tắp trồng ngay trước khoảng vườn sân nhỏ. Còn phía sau nhà là khu vườn chuối âm u và rậm rạp. Ngoài ra ông bác Kình còn cho đào một chiếc giếng khơi sâu hun hút, có thành gạch được làm bằng đá ong xây ngang căng ngực của người lớn. Trong nhà vẫn còn sập gụ tủ chè tràng kỷ, là nơi người nhà ăn uống hoặc tiếp đãi quan viên. Sau này khi ông bác Kình mất đi thì các con của ông cùng nhau chuyển vào Nam trong những năm 54, rồi cuối cùng thì định cư ở bên Mỹ. Mãi cho đến gần đây không rõ vì đâu lại có một cặp vợ chồng trẻ dọn vào, rồi đưa cả mẹ ruột về ở chung. Những câu chuyện tang thương ai oán cũng từ đó mà diễn ra, bao phủ lên gia đình nhỏ một màu tang u ám ngút trời. Xóm nhỏ đó là xóm ngụ cư, hầu như toàn người tứ xứ đi làm công nhân rồi mua hoặc là thuê nhà để ở. Căn nhà của ông bác Kình được một cặp vợ chồng người Bắc dọn vào. Anh chị Sơn tuổi gần 30, có một đứa con tên là Tùng chuẩn bị vào lớp 1. Anh Sơn làm công nhân trong xưởng chế biến gỗ, còn chị vợ thì làm kiểm kho. Cả hai đều cùng công tác trong khu công nghiệp Hùng Lâm. Cả ngày ca đêm mỗi tuần thay đổi một lần, nhìn chung là khá vất vả. Nhưng vì cả hai gia đình nội ngoại kinh tế đều không quá tốt, cho nên đôi trẻ đành phải tự thân vận động. Họ vất vả quần quật 4-5 năm, ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc, mới dành dụm được chút tiền, rồi lại chạy vậy ở khắp nơi, vay của họ hàng bà con mới đủ lấy căn nhà này. Nói như vậy nhưng mà nhà này không phải quá đắt, người chủ là con của ông bà Kình năm xưa. Họ không cần tiền nhưng mà bỏ không mãi thì thấy phí, cho nên đành bán rẻ. Lại một chỗ nữa là căn nhà chỉ khách khu công nghiệp có hơn 10 phút chạy xe, rất thuận tiện cho công việc của hai vợ chồng anh Sơn. Có điều vì vướng đứa con nhỏ cho nên anh đón mẹ ruột về ở chung. Anh Sơn dọn dẹp lại căn buồng ở bên trái, dành chỗ cho mẹ già và con nhỏ. Còn vợ chồng của anh chiếm dụng căn buồng ở bên phải. Gian giữa là khu phòng khách và bàn ăn. Người chủ cũ kinh tế khá giả cho nên tặng không luôn cả bộ trường kỷ, sập gụ và tủ chè. Mặc dù thời gian trôi qua, mộc gỗ nhiều chỗ đã lung lay, nhưng chỉ cần lau dọn sơ qua là có thể dùng được. Khi anh chị chuyển vào, chỉ cải tạo lại công trình phụ và nhà bếp để tiện cho sinh hoạt. Bởi chuồng xí thì vẫn còn để mãi tít ở cuối vườn, nhà tắm thì lại lộ thiên, còn bếp nấu thì vẫn còn chất đống củi khô và rơm rạ. Mất hơn nửa tháng xây dựng, cải tạo khu bếp và nhà tắm đã hoàn thành, sẵn sàng đón nhận người chủ mới. Căn nhà có hơi người dần trở nên ấm cúng, xóa hẳn cái khung cảnh tiêu điều hoang vắng ban đầu. Cỏ cây rêu mốc và những khoảng tường vôi bong chóc cũng được sơn sửa lại tinh tươm. Anh Sơn là một người cầu toàn, đã định bắt một đường nước máy để gia đình thoải mái sinh hoạt, nhưng mà kinh tế còn khó khăn, mà dân trong vùng cũng chả ai sử dụng. Cho nên khi vừa mới dọn vào đây, anh đã mua thêm một cái máy bơm để lấy nước từ giếng. Cái giếng nhiều năm không sử dụng, tường đá ong đã rêu mốc, dương xỉ mọc xung quanh. Cái nắp bằng xi măng nặng chỉnh chịch, cậy mãi mới lộ ra. Là một điều là lúc nối dây bơm rồi cắm điện cho nước chảy lên, thì cái máy kêu lên sòng sọc như là lợn chọc tiết. Từ vòi phun chảy ra một dòng nước đỏ tươi như là máu. Đưa tay vào thì dính nhôm nhớp như có pha lẫn dầu, thậm chí còn có mùi hôi tanh nồng nặc. Thất vọng thở dài, chị Sơn nhìn chồng lắc đầu ngao ngán. Thôi mình à, nước nôi kiểu này chắc không có dùng được đâu. Hay là nhà mình bắt một đường nước máy đi, chứ em nom có vẻ làm... Vợ còn chưa nói hết câu thì anh Sơn đã vội gạt đi. Chắc là vì lâu rồi không có ai dùng cho nên là nước nó mới như vậy. Mình cứ để tôi bơm hết nước ra rồi xuống dưới nạo vết một lúc là đâu nó lại vào đó. Chị vợ nhìn thấy nước giếng trở lên linh láng ở trên sân, màu nước đỏ lừ như là máu lại bốc mùi tanh hôi tượm lòng. Đã toàn thuyết phục chồng nhưng mà thấy anh quả quyết quá cho nên đành thôi. Cả một khoảng đất lát gạch bị nước chảy tràn trề. Hết nước mà lan đến đâu là những ngọn cỏ bụi cây đều như bị nước sôi dội xuống bắt đầu héo úa. Thế nhưng vì chỉ chú ý đến chồng cho nên chị Sơn cũng không hề để ý. Anh Sơn chạy đi mua hai con gà. Các cụ ngày xưa đã từng dạy, trước khi nạo giếng vết thành vệ sinh rêu mốc đều phải chuẩn bị một hai con gà và một ngọn đèn dầu. Bởi theo tín ngưỡng dân gian, các giếng khơi sâu là nơi tích tụ nhiều âm khí. Các gia đình có trẻ nhỏ lại thường cẩn thận dùng vật nặng để đè lên miệng giếng, khiến cho luồng khí âm dương không được lưu thông hòa hợp. Từ đó khiến cho bên dưới trữ nhiều độc tố. Nếu lúc nạo vét không cẩn thận mà cứ vậy thòng dây mà chui xuống, rất dễ bị âm khí xâm nhập rồi chết bất đắc kỳ tử. Vì thế mà trước khi để cho người xuống giếng phải thăm dò xem ở bên trong dương khí có hay không. Đầu tiên là đốt một ngọn đèn dầu, thòng dây rồi từ từ thả xuống. Nếu ngọn đèn cháy sáng bập bùng rồi lập lòe, tắt dần thì người không được xuống bởi âm khí đã quá nặng. Còn nếu như đèn vẫn sáng thì rút dây lên, thay vào đó là một hai con gà hoặc con chim sẻ. Thả chúng xuống chạm gần đến sắt mặt nước, rồi đợi đủ qua 100 khắc thì mới được kéo lên. Nếu con vật vẫn còn sống thì người có thể an toàn để xuống dưới. Trường hợp mà con thú lúc kéo lên đang ngắc ngoài, mồm miệng sùi bọp thì có nghĩa là dương khí ở bên trong không hề đủ. Kinh nghiệm dân gian của bà con ta từ lâu là cắt một cành cây to nhiều lá, buộc dây dài và thả xuống đáy, rồi cứ như vậy kéo lên hạ xuống nhiều lần. Dương khí sẽ dần dần luân chuyển để điều hòa không gian ở bên dưới. Giải thích theo mê tín là như vậy, chứ thực ra thủ phạm giết người chính là các khí carbon không màu, không mùi, không duy trì hô hấp và sự cháy. Chúng tích tụ lâu ngày ở những nơi có sự phân hủy các chất hữu cơ, giếng nước lâu năm không dùng là một trong những chỗ đó. Các nạn nhân chết vì thiếu oxy và hít phải các khí độc tích tụ lại trong lớp nước ở dưới giếng. Các chất khí này đều nặng hơn không khí, cho nên tập trung vào những chỗ thấp và hòa tan trong lớp nước bề mặt. Những ai không cẩn thận thăm dò trước khi lặn xuống rất dễ hít phải khí độc, cái chết diễn ra rất âm thầm. Nạn nhân cứ từ từ mê man mất đi ý thức. Nói không nói, kêu cũng chẳng kêu, chỉ đến khi người nhà đã thấy lâu lắm không có động tĩnh gì, kéo lên thì cái xác đã lạnh ngắt, mồm miệng đã tím tái cả lại. Anh Sơn biết rõ là như vậy, cho nên tất bật chuẩn bị mọi thứ cần thiết để nhanh chóng nạo vét xong cái giếng. Làm đúng như lời của người xưa chỉ dạy, anh lấy một sợi dây nhỏ buộc quanh thân của một cái đèn dầu rồi châm lửa thả xuống. Ngọn đèn từ từ đung đưa rồi hạ đến gần mép nước. Bỗng nhiên ánh lửa đang đỏ hồng bỗng chuyển sang màu lục, xanh leo lét như lửa ma chơi. Hơi giật mình, anh Sơn lấy tay dụi mắt để trông lại cho rõ. Quả nhiên cây đèn dầu dưới giếng vẫn còn đang cháy rừng rực, nhưng lại phát ra một luồng ánh sáng dị thường và ma quái. Trời chiều gió thoảng mà gai ốc của anh cứ nổi lên đầy tay. Anh dừng mắt nhìn thêm một lần nữa để đã thấy ngọn lửa trở lại bình thường. Nghĩ rằng mình nom gà hóa quốc, hoặc là chính lớp men trắng ở bên ngoài thân đèn cho nên mới khiến cho anh trông nhầm như vậy. Kéo vội chiếc đèn lên, anh tháo sợi dây rồi buộc vào một cái lồng chim nhỏ, trong đó đã nhốt sẵn hai con gà con. Thí nghiệm xong thì anh sẽ để nuôi lớn rồi đẻ trứng, tiện cả đôi đường. Tương tự lần trước, cái lồng chim cũng được dòng dây và thả xuống từ từ. Đáy gỗ còn chưa chạm nước thì hai con gà bên trong bỗng kêu lên quàng quác. Anh Sơn chưa vội kéo dây, vẫn từ từ đếm cho đủ 100 khắc. Tiếng gà con kêu chiêm chiếp phát ra một hồi thì tắt hẳn. Nghĩ ở trong đầu chắc lượng dưỡng khí ở bên dưới không đủ, cho nên nhà chuẩn bị có cháo gà để ăn bữa tối. Cái ý tưởng vui vẻ ấy còn đang chạy ở trong đầu, miệng của anh vừa đếm đến khắc thứ 49 thì thình lình từ dưới giếng một tiếng gà trống gáy to vang xa đến rợn người. Thấy mặt hoàng hồn, anh Sơn đưa mắt nhìn ra phía sau nơi vợ của mình đang đứng ở đó. Chị Sơn cũng đưa tay lên che miệng như là cố nén nỗi bàng hoàng. Rõ ràng anh thả xuống hai con gà bé tẹo, mà tại sao từ dưới giếng lại có tiếng gà gáy lớn đến như vậy? Hết ngọn đèn đổi sang sắc xanh, lại đến lũ gà tự dưng biết gáy, làm cho anh hoang mang và kinh ngạc. Âm thanh ấy chỉ phát ra đúng một lần rồi tắt lịm. Nó im đi như thể đang gáy thì bị người ta bóp cổ. Cả miệng giếng cũng chìm vào trong tĩnh lặng. Từ bên dưới một làn hơi lạnh bốc lên mà anh Sơn khẽ rùng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc. Được 100 khắc kéo sợi dây lên, hai con gà trong chuồng đã nằm quay đơ, hai chân đạp đạp liên hồi dãy rủa, đôi cánh nhỏ xíu khẽ vùng với một hồi rồi dừng hẳn. Nghĩ rằng hai con vật tội nghiệp đã chết, anh Sơn mở cửa lồng thò tay vào bên trong định lôi chúng ra. Rồi bỗng nhiên cả hai con vùng đứng dậy, mắt đỏ ngầu, nhằm thẳng tay của anh mổ lên tới tấp. Mấy cái mỏ bé xíu mà mổ đau đến bật cả máu, anh Sơn giật mình thuận chân đá tung cái lồng ra một góc sân, rồi buột miệng chửi thề. Ai cái tiệt sư chúng mày, đau quá. Chị vợ thấy chồng như vậy thì cũng vội vã lao lại, rút cái khăn mùi xoa ra ấn chặt lên miệng của vết thương. Chỗ cắt khá sâu, như thể mỏ của lũ gà được làm bằng sắt thép. Từ vết rách một dòng máu đen sì chảy ra, thấm ướt cả cái khăn tay. Hai con vật tai quái từ lúc bị anh đá tung ra khỏi cái lầm, nối đuôi nhau chạy biến vào vườn chuối. Hai vợ chồng tái mặt nhìn nhau, mỗi người đều tự có những dự cảm kỳ lạ dần dần xuất hiện ở trong đầu. Khẽ thở dài một tiếng, anh Sơn chép miệng bảo vợ. Thôi mình à, để tôi cố vét một cái lòng giếng này, để rồi chiều còn có nước mà thổi cơm tắm rửa. Chứ hai ba ngày nay đều chạy đi cả quãng để xin nước của người ta, tôi ngại lắm. Chị Sơn cũng lắc đầu chán nản rồi bảo. Vâng thế thì thôi, mình để em vào trong nhà lấy mảnh rẻ dài băng lại đã. Cái khăn mỏng quá sợ lát nữa tuột ra thì nhiễm trùng đấy. Anh Sơn nghe vợ nói thì cũng gật đầu đồng ý. Sau khi vết thương được rửa giấy qua loa, rồi lấy rẻ bọc kín lại, anh lại lấy chặt một cái cành cây to, rồi chuẩn bị cho vào miệng giếng để điều hòa không khí. Từ đó công việc cứ tiến hành trơn tru, không có chuyện gì xảy ra thêm. Thế nhưng chỉ có một mình hì hục mãi cho đến chậm tối, anh Sơn mới bỏ lên trên, toàn thân đã ướt nhẹp. Chị vợ thấy vậy thì vội vàng xách cho chồng một xô nước sạch để anh tắm rửa. Trước khi ăn cơm, anh cắm máy bơm chạy thử thì may quá, dòng nước đã trở nên trong vắt, sờ vào còn mát lạnh. Mùi hôi thối và sắc đỏ sáng nay chắc là do các cặn bẩn đóng lại quá dày. Sau khi vệ sinh đã sạch sẽ đi nhiều mà khiến cho dòng nước cũng trong hơn trước. Thoáng một nét cười ở trên khóe mắt, anh Sơn vào trong nhà vui vẻ khoe với vợ. Chị vợ cũng tùm tìm cười hài lòng rồi mời anh ngồi và dùng bữa. Vài ngày sau, đường điện đường nước đã hòm hòm, anh mới đón con trai và mẹ đẻ về chung sống. Hai bà cháu thấy nhà cửa rộng rãi, sân vườn thoáng mát thì vui lắm. Thằng Cu Tùng cứ háo hức chạy khắp nơi từ nhà trên xuống nhà dưới. Vừa chạy nó vừa reo ầm cả lên. À, có nhà mới rồi, con thích quá. Bà Theo thấy cháu vui quá thì trở nên hiếu động thì cũng phải tất tả đuổi theo. Nào, có đứng lại không? Đã lăn ra đấy thì bà không có thương đâu. Hai vợ chồng nhìn cảnh tượng đó đều vui sướng lắm, nắm chặt lấy tay của nhau, mỉm cười để hạnh phúc. Từ trên cây cau già, một con quạ bất thần bay vút lên cao, kêu lên từng tiếng nghe thê thảm lạnh lùng, xé tan đi cái khoảnh khắc vô tư ngắn ngủi của thằng bé, và khiến cho hai vợ chồng trẻ bất giác rùng mình sợ hãi. Từ hôm dọn vào đây ở, không rõ vì sao, trong bụng của bà Thêu cứ nóng ra như lửa đốt, nhất là ngay hôm đầu tiên. Khi đang đứng ở dưới sân để đuổi theo thằng cháu thì lại có con quạ kêu lên thất thanh. Rồi mấy ngày hôm sau, lúc nào mí mắt trái của bà cũng giật lên lia lịa. Bà lo lắm nhưng mà chưa dám nói với hai con, vì chúng phải tích cóp bao lâu mới mua được căn nhà, rồi lại còn mất công sửa sang và cơi nới. Mà công việc của hai đứa đều bộn bề vất vả, cho nên bà cũng càng ngại ngần chẳng dám mở lời. Vợ chồng hai con cứ tuần làm sáng tuần làm đêm, luôn phiên nhau thay đổi, cho nên việc chăm sóc cháu nhỏ hầu như một tay của bà gánh vác. Cũng may là thằng bé rất ngoan, ít khi quấy khóc, lại tha thần chơi cả ngày một mình, cũng không biết chán, cho nên cũng đỡ phiền quấy bà. Chỉ tối ngủ nó hay giật mình nằm nói mơ ú ớ. Đêm hôm nay cũng như vậy, trời mùa hè dù đã về khuya nhưng vẫn còn nóng nôi và oi bức. Tuần này bố mẹ của thằng bé làm đêm cho nên bà phải ngủ trông nó. Trời nực quá thành ra khó ngủ, bà ngồi dậy toan mở cửa sổ để gió đêm tràn vào bên trong, thì bỗng nghe bên cạnh thằng Tùng bắt đầu nằm mơ, miệng chúm chím vừa ú ớ kêu vừa cười lên khúc khích. Anh Minh ơi, cho em đi cùng với. Thế nhưng mà chẳng hiểu vì lý do gì mà nghe xong câu độc thoại, bà Thêu bỗng rùng mình lạnh toát cả sống lưng, như thể có một luồng gió đông vừa thổi qua khe cửa. Từ khi chuyển vào đây, bà đã nhanh chân đi thăm láng giềng hàng xóm. Cả khu này chỉ có mỗi nhà bà có trẻ con. Các gia đình lân cận đều cách nhà bà cả trăm mét, mà người ta đều đã lớn cả, cậu trẻ nhất thì cũng ngoài 20. Thì lấy đâu ra một người chơi cùng với thằng cháu. Đặt tay lên lồng ngực như tự trấn an, có lẽ trời mùa hè nóng nực quá thành ra làm cho bà cả nghĩ. Bà Thêu vỗ tay lên trán tự trách mình lẩm cẩm. Có lẽ thằng bé cả ngày chơi một mình cho nên tưởng tượng ra một nhân vật nào đó. Khẽ thở dài thật nhẹ để cháu không tỉnh giấc, bà nhòi người ra khỏi chiếc màn tuyên trắng đục, mở hé cánh cửa sổ để gió mát thổi vào. Cánh cửa sổ chỉ khép hờ chiếu thẳng ra ngoài sân, nơi có cái giếng khơi nằm ở đó. Lúc vươn mình mà tung cửa gỗ, lẫn trong tiếng gió rì rào và âm thanh của cái bàn để khô khốc, bà còn nghe tiếng ở ngoài sân có tiếng cười khanh khách. Tái mặt hoàng hồn, bà giếng cổ cao lên, đưa mắt nhìn ra khoảng sân u tối. Bỗng ngay trên miệng giếng, bà trông thấy một bóng của trẻ con, một đứa bé chạc tuổi thằng Tùng, đang giơ chân trèo lên thành gạch. Hai hồng tột độ, bà kêu thét lên khi mà thấy bóng đó lao mình xuống dưới. Âm thanh gào thét giữa nửa đêm khiến cho thằng cu giật mình tỉnh giấc. Nó mở mắt ra trông thấy bà nội ngồi ở trên giường, mồm há hốc tay chân chỉ ra bên ngoài, thì cũng khóc ầm cả lên. Tiếng khóc của thằng cháu kéo bà về thực tại, nhưng sự kinh hoàng vẫn như những mũi kim đâm lên da thịt của bà lạnh buốt. Ông chầm lấy thằng bé rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng để dỗ cho cháu ngủ lại. Bà vẫn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình bóng ma quái vừa rồi đã biến mất, nhưng cảm giác ghê người vẫn còn âm ỉ. Quá kinh hoàng, bà Thêu đưa tay khép cửa lại. Nghĩ rằng chắc chắn là sẽ khó ngủ, nhưng vừa đặt lưng xuống, bà Thêu đã nhanh chóng mê đi. Trong giấc mơ, bà trông thấy trước cổng nhà có một người phụ nữ chạc tuổi của bà, bận áo tứ thân, đeo khăn mỏ quả, tay cầm một cây gậy tre, còn vai khoác chiếc nón lá đã tả tơi như là sơ mướp. Là một điều là trời không hề mưa, nhưng quần áo của bà nọ ướt nhẹp đầm đìa nước. Người ấy đi đi lại lại một hồi, vừa dẫn người tần ngần ngó nghiêng vào trong nhà, miệng vừa lầm rầm những câu không ai nghe rõ. Thế rồi người đàn bà đó đứng lại, tay cầm gậy run rẩy chống xuống đất, tay khoác nón thì rút lên, vần về nẹp áo ở mạn sườn. Bà ta buồn bã ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cái nhà bằng đôi mắt toàn lòng trắng. Cái miệng há rộng khoe ra những hàm răng nhuộm đen, trên mép vẫn còn dính lại một chút bã trầu đỏ ối. Vừa chống gậy xuống đất, người đàn bà đó vừa run rẩy mếu máo và cầu xin. Bà ơi, cho tôi vào trong, ngoài này lạnh quá. Tiếng nói nỉ non não ruột tưởng chừng rất nhỏ, nhưng mà vang xa đến rợn người. Âm thanh văng vẳng thê lương như từ thế giới bên kia vọng lại. Thế rồi người đàn bà đó tiến lại gần, đưa tay cào lên cánh cửa gỗ. Bàn tay 10 ngón xòe rộng, kéo lên tấm gỗ thành những vệt xước dài. Tiếng động rin rít ghê răng và ghê cả người. Vừa cào cấu lên cánh cửa, những lời van vỉ cầu xin cũng đã biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi kéo theo đó là hàng loạt tiếng chó sủa ở bên nhà hàng xóm. Chúng gầm gừ và hú dài từng đợt. Tiếng chó càng lúc càng gần, âm thanh trên cánh cửa cũng đổi ngay trạng thái. Như thể người bị nhốt bên ngoài đang hoảng hồn kinh sợ. Đưa tay đấm ầm ầm lên tấm gỗ như để người ở bên trong mở cửa ra giải cứu. Cánh cổng run lên bần bật khiến cho toàn thân của bà Thêu phải run rẩy rụng rời. Thế rồi cái then cài không chịu được sức kéo từ phía bên ngoài, gãy vụn, cánh cửa cổng gỗ nặng nề bật tung ra. Đúng lúc ấy thì bà Thêu tỉnh giấc, người của bà đầm đìa mồ hôi, đôi mắt bỗng lạc thần kinh hãi. Đứng cạnh bà có con dâu đang ôm chặt đứa cháu nhỏ, còn cậu con trai thì cũng tái mặt, hai tay vẫn nắm lấy vai của bà. Mẹ, mẹ sao vậy à? Mẹ nằm mơ thấy gì mà kêu ầm ĩ lên vậy? Bà Thêu hốt hoảng ngồi nhồm dậy, hai mắt vẫn còn bần thần hốt hoảng. Nước mắt đã chảy dài trên hai gò má, bà mếu máo và thuật lại. Mẹ vừa còn nằm mơ, ôi giời ơi ghê sợ lắm. Có một người đứng ở ngoài cổng nhà mình bị chó nó đuổi nó cắn. Họ tìm cách vào trong này mà không có thể. Lúc cánh cổng mở ra thì mẹ cũng may là tỉnh lại. Tiếng người tiếng chó kinh dị quá con ạ. Hai vợ chồng anh Sơn đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu người bị chó đuổi thì có gì ghê gớm mà khiến cho bà Thêu phải sợ hãi đến vậy. Thế rồi chị con dâu đã thấy tình hình dịu bớt, mới nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay của chồng rồi nói. Thôi mẹ đi đánh răng rửa mặt đi, rồi vào ăn sáng với chúng con. Nhà con lúc có về tạt qua chợ mua cho mẹ cái gói bánh cuốn rồi đó. Vừa mở cửa đã thấy tiếng của mẹ khóc mà con sợ quá. Chị dứt câu với thằng bé truyền sang tay của chồng, rồi dịu dàng dìu bà mẹ ra ngoài cửa để đi vào phòng tắm. Thằng Tùng cũng đã tỉnh lại, không chịu để yên cho bố bế, bèn nhào xuống đất chạy ra ngoài sân. Anh Sơn thấy như vậy thì cũng chỉ gọi với theo. Chạy từ từ thôi kẻo ngã, mày cứ như con bọ gậy thôi con ạ. Thằng bé chạy ra ngoài sân trước mắt của bà Thêu, rồi nó lùi ngay ra bờ giếng, khum tay vào làm một cây loa, rồi ngọng nghịu gọi to vào bên trong loa giả tưởng. Anh Minh ơi, lên chơi với em. Câu nói vừa thốt ra thì bà Thêu đã sững người chết lặng, nhưng chị Sơn dường như không để ý, cứ dìu bà đi. Một luồng hơi rét buốt tràn vào trong cổ áo, thổi cho bà lạnh toát sống lưng. Bà Thêu ăn không hết túi bánh cuốn rồi đã gắp sang cho thằng Tùng một nửa. Bà vẫn đang bận suy nghĩ đến những sự việc diễn ra đêm qua, lúc nằm mơ và cái tên xa lạ mà thằng cháu nội của bà suốt ngày réo gọi. Bà thấy cháu đã ăn xong, bà đứng dậy thu dọn bát đĩa để mang sang rửa rồi cũng chuẩn bị tranh thủ nấu cơm cho các con. Hai vợ chồng trực ca đêm mệt mỏi, sáng về tranh thủ ngủ một giấc. Cơm nước trong nhà đều nhờ tay của bà Thêu quán xuyến. Có lẽ hiếm có gia đình nào mẹ chồng nàng dâu lại hòa hợp như nhà anh Sơn. Vợ anh là một cô gái miền Trung, chỉ yêu anh từ khi mới ngoài 20. Rồi đường xá xa xôi hai người vẫn không quản ngại mà nên vợ nên chồng. Bà Thêu cũng vì mến cô con dâu đẹp người đẹp nết, suốt ngày tần tảo làm lụng, lo lót cho gia đình. Vậy nên mọi việc trong nhà bà đều dành làm lấy, chứ không phiền đến con dâu. Chiều hôm đó tiện lúc hai con còn ở nhà, bà Thêu gửi cháu bảo con dâu: "Con ở nhà trông thằng Tùng nhé, mẹ chạy ra ngoài chợ. Nghe mấy cái bà trong xóm bảo là ngoài kia người ta đang tát ao, mua được nhiều cá lắm. Mẹ ra mua về làm giúp cho cái thằng cu, mày trông nó cho mẹ." Chị Sơn nhìn mẹ ánh mắt dịu dàng chan hòa cảm động. Gia cảnh của anh Sơn dù không có giàu có nhưng mà lại ấm áp chan hòa. Hiếm có người mẹ chồng nào mà lại thương con dâu như là con gái như bà Thêu. Ôm thằng Tùng trong lòng để nó khỏi chạy đi chỗ khác, chị vui vẻ nói: "Mẹ vất vả như vậy làm gì, nắng nôi thế này để chiều mát rồi hãy đi mẹ à." Bà Thêu chỉ nhìn con dâu rồi vui vẻ cắt nghĩa: "Mình đi như thế này là muộn đấy con ạ. Người ta còn trực sẵn từ trưa rồi cơ. Thôi mẹ đi nhé." Bà dứt lời thì vội đi ngay ra ngoài cổng. Chị Sơn cũng không quên gọi với theo dặn mẹ đi cẩn thận. Cánh cổng gỗ đêm qua rung lên bần bật vì bóng người ma quái xuất hiện trong giấc mơ, bây giờ lại trở nên bình thường, im lìm và lặng lẽ. Bà Thêu lắc đầu như cố xua đi hình ảnh ghê sợ đang diễn ra trước mắt. Bà théo then đẩy cánh cửa ra ngoài, rồi lại quay đầu giang hai tay kéo cánh cửa lại. Tiếng bản lề lâu ngày khô kêu lên kèn kẹt. Bà Thêu há hốc mồm, ánh mắt lạc thần, toàn thân của bà nhũn ra, chân tay như rụng rời hết cả. Vì ngay trước mắt của bà cánh cổng gỗ hiện lên, chẳng chịt những vết cào còn rất mới. Chiều nào bà cũng phải đi chợ nấu cơm, bà Thêu tính tình cẩn thận, dù chỉ đi một lúc cũng phải quay đầu đóng cửa then cài. Đã bao giờ bà trông thấy vết xước này đâu? Không còn nghi ngờ gì nữa, đêm qua quả thật là đã có người đứng ở đây rồi cào vào cánh cổng này. Ý nghĩ đó làm cho bà rùng mình và ớn lạnh. Bà giật tung cánh cửa, vứt chỏng chơ cái giỏ sách ở trên nền đất rồi lao lại vào trong nhà. Vợ chồng của anh Sơn ngỡ mẹ đi mua cá, cho nên nếu thấy bà quay lại, mặt mũi hốt hoảng bần thần đều đưa mắt nhìn nhau rồi hỏi: "Ơ, mẹ quên gì sao? Sao mẹ lại cuống cuồng lên vậy? Sơn ơi Sơn, ra ngoài này nghe với mẹ, ra đây." Tiếng của bà Thêu vừa lo lắng vừa gay gắt khiến cho anh cũng phải vội vã ngồi bật dậy, rồi luống cuống xỏ đôi dép tổ ong lật đật chạy ra ngoài. Đứng trước cánh cửa gỗ, bà Thêu chỉ tay rồi hổn hển nói: Mày xem mẹ nói có sai không? Đêm qua mẹ mơ thấy có người đứng ở đây ăn mặc như là hồi phong kiến, hết van xin mẹ mở cửa cho vào rồi lại bị con chó hàng xóm nhào đến đuổi cắn đi. Cái bóng đó cào vào cửa nhà mình đấy, con xem đi, vết cào mới nguyên đi này. Anh Sơn cũng sững sờ nhìn thấy dấu vết ngang dọc in trên lớp gỗ đã mở sơn, những dấu vết như có ai đó dùng vật sắc lạnh kéo mạnh lên cánh cửa. Anh nuốt nước bọt xuống cổ họng đang nghẹn đắng, rồi chậm chậm xòe tay ra ướm thử. Quả nhiên những vết xước cũng như tương đương với 10 đầu ngón tay của anh, duy chỉ có điều là nhỏ hơn đôi chút như tay của phụ nữ. Vậy là giấc mơ của bà Thêu đã trở thành sự thật. Rõ ràng đêm qua là có người đứng đây và cào mạnh lên cánh cửa. Bà Thêu sợ hãi nhìn con trai rồi lắp bắp nói trong hốt hoảng: "Con, mày mua nhà này của ai? Mày đã hỏi rõ người ta chưa? Tại sao lại có cái sự lạ làm vậy? Kiểu này nhà này bị ám thật rồi con ạ." Anh Sơn tuy cũng kinh hoàng không kém gì bà, nhưng cũng phải mạnh miệng gạt phăng đi: "Mẹ buồn cười thật đấy. Biết đâu lại chẳng ai nghịch ngợm, nửa đêm giả thần giả quỷ đến chọc phá nhà mình. Gia đình mình mới dọn đến đây, có khi là hàng xóm họ trêu đùa vậy thôi. Xung quanh đi thiếu gì thanh niên, bọn nó là chúa nghịch ngợm mà, có bao giờ biết kiêng nể gì ai. Còn nhà này là con mua của ông Việt Kiều, giờ người ta cầm tiền đi rồi mới biết hỏi ai. Nhưng mà rõ ràng là mẹ nằm mơ." Bà Thêu còn chưa nói hết câu thì anh Sơn đã quay lưng bỏ vào trong nhà, không quên nói với theo: "Đấy, mẹ cũng nhận là mẹ nằm mơ đấy nhé. Mà con bảo con vợ con nó nhát lắm, mẹ đừng có nói gì với nó. Giờ con phải chuẩn bị vào ca rồi, có cái chuyện gì thì con từ từ giải quyết. Mẹ cũng đừng cuống cả kê lên mà học việc. Nói dứt câu thì bóng của anh cũng bước lầm lũi vào trong nhà, bỏ lại bà Thêu vẫn còn tần ngần kinh hãi trước cổng mà đêm qua đã có ma quỷ hiện về để chọc phá. Hai vợ chồng vội vã chuẩn bị cặp lồng cơm để mang vào xưởng máy. Bà Thêu vẫn còn bị ám ảnh nỗi ma quái dày vò, cho nên bà cũng bỏ dở bữa ăn, chỉ chăm chăm bón cho thằng Tùng. Đợi đến khi mà hai con đã đi làm được một lúc và mặt trời cũng bắt đầu còn chưa tắt nắng, thì bà Thêu dắt cháu ra khỏi căn nhà gây sợ kinh hoàng để sang mấy nhà gần bên để hỏi chuyện. Lúc bước qua trước cổng, bà cảm thấy gai người ớn lạnh, như có một làn gió thổi thẳng vào gáy. Từ bây giờ có khi bà chẳng dám đi ngang qua đây vào ban tối nữa, vì những điều kinh dị vẫn đang bủa vây để tâm trí, biến căn nhà mà gia đình của bà cư trú trở thành một chốn ma quỷ âm u và hoang lạnh. Dắt tay cháu gái sang nhà láng giềng gần nhất, bà cố giữ nét mặt điềm tĩnh để chào hỏi sơ qua, rồi cũng lựa lời mà nhập đề. Chị này, tôi hỏi cái này, chị có biết cái chủ cũ căn nhà của tôi ở là ai không? Người đàn bà kia cũng chạc tuổi của bà, nhưng mà nét mặt tươi tỉnh phúc hậu hơn. Bà ta mỉm cười lắc đầu rồi nói: bà hỏi như vậy thì em cũng chịu thôi, em cũng là dân tứ xứ theo con cái về đây. Thằng út nhà em cũng đi làm công nhân, nó với vợ của nó sắp đẻ cho nên là đón em về ở cùng cho nó dễ chăm sóc. Mà sao bà lại hỏi vậy, chủ nhà đòi thêm tiền hay chăng? Bà Thêu biết chắc là chẳng moi móc được gì từ người đàn bà này, cho nên chỉ mỉm cười, cố gắng giữ nét mặt thản nhiên và nói: không, tôi chỉ hỏi chứ biết vậy thôi. Thế con của tôi nó chuyển nhà mà chả biết chủ cũ nó là ai, cho nên là tôi cũng lo. Mình làm cha làm mẹ mà, trong mắt của mình bọn nó có bao giờ lớn đâu chị nhỉ. Hai người cứ tỉ tê nói chuyện một hồi, rồi đến khi thấy mặt trời đã khuất sau mấy ngọn tre, bà Thêu xin phép rồi bế cháu vào trong nhà. Bà đi như người chạy trốn vì bà sợ rằng chỉ cần trời tối mà chưa vào nhà thì bóng người đêm qua trong giấc mơ sẽ lại hiện lên làm cho bà kinh hãi. Hai bà cháu vừa đi vào trong sân thì thằng bé đã nhảy tót xuống đất. Nó chạy ngay lại phía bờ giếng, cố gắng nhảy lên thành và gọi lớn: anh Minh lại trốn em à, lên đây chơi với em. Cái tên ấy thêm một lần nữa lại phát ra, khiến cho bà Thêu rùng mình lạnh buốt sống lưng. Bà chạy đến bế thốc thằng cu vào trong nhà. Thằng bé bị nhấc lên bất ngờ thì cũng hốt hoảng khóc ré cả lên. Nó vừa mếu máo vừa ngọng nghịu kêu gào: bà thả con ra để con chơi với anh Minh, bà ơi bà thả con ra. Thằng cu càng gào khóc thì bà Thêu lại càng bước nhanh. Vào đến trong nhà, bà đóng sầm cánh cửa lại. Thằng Tùng ngồi trong buồng khóc thút thít. Nó có vẻ như biết rằng bà nội không đồng ý để nó chơi với người bạn nào đó tên Minh, cho nên nhất quyết bắt nó ngồi ở trong nhà mà không được bước chân ra khỏi cửa. Thế nhưng bà Thêu thì lại nghĩ khác. Bà không phải không muốn cháu mình có bạn chơi, nhưng bà muốn thằng Tùng chơi với một người bình thường, chứ không phải là đứa trẻ trốn trong miệng giếng. Có lẽ chỉ một hai ngày bà sẽ phải nói với các con về những hiện tượng kỳ quái trong căn nhà này, rồi nhất quyết phải đón thầy về làm phép, vì chắc chắn rằng căn nhà này còn đang có những âm hồn trú ngụ, sẵn sàng hiện lên chưa biết vì mục đích nào. Nhưng dù tốt dù xấu, âm dương chỉ có nên điều hòa chứ không nên hòa nhập. Bà bất giác lạnh người. Có lẽ lúc nào trong thế giới của người sống cũng có sự hiện diện của những người đã chết, mà chỉ vì mắt thường người ta không thể nom thấy. Có lẽ ngay lúc này đây, đứng xung quanh bà là hàng trăm những hồn ma bóng quế đang chậm rãi dõi theo từng cử động của bà, ngắm nhìn những kẻ dại dột xa chân và nơi tà ma quỷ quái. Bà không trông thấy họ vì họ không muốn để cho bà trông thấy mà thôi. Ý nghĩ ấy khiến cho bà rùng mình sợ hãi. Rất có thể thằng bé nào đó tên Minh cũng là một kẻ đến từ cõi âm, một người bạn không nên có trên dương thế của thằng cháu bà. Càng trầm ngâm suy nghĩ, càng run rẩy bàng hoàng, tim của bà đập dồn dập trong lồng ngực. Bà nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi bước chân vào ngôi nhà này, đã có một con quạ đen khổng lồ bay vút lên từ ngọn cây cao, kêu lên những tiếng lạnh lùng ai oán, như là báo hiệu mảnh đất này thuộc về cõi âm, chứ không dành cho những người còn sống. Bà ngước mắt lên qua khe cửa để nhìn những cành cau, tán lá xòe ra xào xạc đu đưa thành những hình thù ma quái, tựa như là có người đang treo cổ vắt vẻo ở trên đó. Nhịp thở gấp gáp như vừa chạy đường trường, bà liền vội vàng lùi người lại phía sau. Cô lắc đầu như để xóa đi những ý tưởng kinh hoàng trong tâm trí. Chợt nhớ ra từ nãy đến giờ nghĩ mãi, không thấy thằng bé có động tĩnh gì. Bà liền hốt hoảng chạy vụt vào bên trong. Trước mắt của bà, đứa cháu nội đang túm chặt lấy song cửa sổ, dí sát mặt vào cửa sổ. Cái mồm của nó chúm chím bim bim như đang cười nói với ai đó ở bên cạnh. Bà Thêu cố nén sự bất an, từ từ tiến lại với thằng nhỏ mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Bà nghiêng đầu ngó qua cánh cửa xem ai thực sự đứng ở ngoài hay không. Và đương nhiên là không gian trước nhà chìm dần vào bóng tối. Khoảng sân vắng lặng không một bóng người. Bà kinh hãi vội vàng tiến lại để gỡ thằng bé. Thì thình lình thằng bé quay phắt lại nhìn bà rồi cười lên the thé. Ánh mắt của nó sáng rực chiếu tia nhìn ma quái lên bà, khiến cho bà cảm thấy rợn người, rụng rời cả chân tay. Nhất là cái tiếng cười ấy, nó như một mũi dùi sắc nhọn chọc sâu vào màng nhĩ, rồi xoáy qua xoáy lại. Khuôn mặt của thằng bé trong phút chốc trở nên nanh ác ghê người. Bà Thêu kinh hoàng lùi lại, nhưng đôi chân luống cuống vào phải nhau, làm cho bà ngã ngửa ra phía sau. Hai tay chống mạnh xuống đất đầy đau điếng. Đứa bé thấy như vậy thì lao vụ lại. Trong cơn kinh hãi, bà Thêu đưa tay lên che miệng, mắt nhắm tịt lại không thốt nên lời. Giữa lúc ấy có một bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm đưa lên chạm vào má của bà. Cũng từ đó một giọng nói dễ thương cất lên tỏ vẻ quan tâm. Bà nội sao thế? Sao bà lại ngã? Bà Thêu nghe được nhận ra cháu của mình. Bà mở mắt há mồm ôm chặt thằng cháu vào trong lòng. Hai tay lại nâng mặt nó lên để xem có đúng là thằng Tùng hay không. Một lúc sau khi bà thần trí đã phục hồi, bà mới vội vàng đóng cánh cửa sổ lại, rồi bật hết các ngọn đèn ở trong nhà lên cho đỡ tối. Đêm này bà sẽ không tắt điện và thức trắng cả đêm để canh cho thằng cháu ngủ. Ngày mai khi mà bố mẹ của nó về, bà sẽ về lựa lời trình bày cho con hiểu. Chứ tình hình này cấp bách lắm, nán lại đây ngày nào là nguy hiểm ngày đó. Quyết là như vậy, dù biết trời còn sớm, bà đã đặt thằng bé lên giường rồi chuẩn bị dỗ cho nó ngủ. Nhưng ngày mai không bao giờ đến, vì khi vợ chồng của anh Sơn đi làm về nhà thì chỉ thấy nằm chỏng chơ trên giường là thằng bé con, còn bà Thêu đã biến mất từ lúc nào. Hai anh chị hết sức ngạc nhiên vì biết tính của bà hết sức chu toàn cẩn thận, lại thương con thương cháu, không thể nào để thằng bé nằm ngủ một mình như vậy. Hai người cắt cờ nhau, kẻ ở nhà chăm con, người bổ ra tìm kiếm. Anh Sơn chạy sang gõ cửa từng nhà hàng xóm láng giềng xung quanh. Thấy có chuyện chẳng lành thì cũng lũ lượt kéo nhau đi tìm khắp mọi nơi. Họ vừa đi vừa gọi tên của bà. Có người còn cẩn thận vạch cả bụi cây, nhòm qua từng khóm tre vì sợ bà ma giấu vào trong đó. Đám người đi mất nửa ngày cũng chẳng tìm thấy tung tích của bà Thêu, thì mới lục đục kéo nhau về nhà của anh Sơn để bàn bạc xem xét sự tình. Ở nhà chị Sơn cũng sốt ruột hết đứng rồi lại ngồi. Chị vừa hỏi con xem biết bà ở đâu không thì thằng bé chỉ lắc đầu. Cũng phải thôi, vì bà Thêu đi lúc thằng cu Tùng còn đang ngủ, thì làm sao nó có thể biết được. Chẳng ai biết là bà đang ở rất gần chứ không xa xôi gì, mà cả xóm phải dắt díu nhau đi tìm. Bà Thêu đang nằm ở dưới giếng, cái xác của bà đang ngâm nước từ đêm qua, bắt đầu trương phình nổi dần lên mặt nước. Đêm qua khi mà bà đang thiêu thiêu ngủ, thì bỗng từ ngoài sân có tiếng quạ kêu vang lên làm cho bà tỉnh giấc. Tiếng quạ kêu liền ba lần liên tục như là mũi dao nhọn chọc thẳng vào tai của bà. Điện ở trong nhà không biết vì sao đều đã tắt, mà bà nhớ rằng trước khi đi ngủ vẫn còn để đèn. Lần mò ở trên giường tìm cái đèn pin, bà hốt hoảng nhận ra thằng Tùng không còn nằm bên cạnh. Bà cuống cuồng hoảng loạn và toan la hét ầm lên, nhưng không hiểu sao không thể mở miệng. Bà đã sờ thấy cái đèn pin, bà luống cuống bật lên, rồi không kịp xỏ chân vào dép. Bà vội vã xoay khắp không gian tìm thằng bé trốn ở đâu. Cả căn nhà vắng lặng không một bóng người như bao trùm đầy tử khí. Cánh cửa đã khóa kín không rõ bị mở tung ra từ bao giờ. Bà già kinh hãi đứng im chết lặng. Không biết vì sao mà thằng bé có thể trèo lên rồi với tay ra mở cửa. Bà lao vọt ra bên ngoài thì một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt. Trên thành giếng cháu nội của bà đang đứng ở đó lặng lẽ và im lìm. Rụng rời cả chân tay, bà chết sững trong giây lát rồi mới định thần lại, đoán rằng có lẽ thằng bé bị mộng du, hoặc chính là vong hồn của thằng Minh nào đó dẫn dụ nó ra đây để trèo lên trên miệng giếng. Bà từ từ cố tiến lại, cố không gây ra tiếng động để cho cháu khỏi giật mình. Bước chân của bà càng sát tới thằng nhỏ, đến khi tay của bà vừa định đưa lên nắm lấy vai của thằng Tùng thì đột nhiên nó quay phắt lại, cái đầu bé tí xoay một cái vặn ngược ra đằng sau nhìn bà cười lên the thé. Trước mắt của bà là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Bà kinh hãi định lùi lại phía sau, nhưng không biết có một sức mạnh nào đó ghi chân của bà lại. Rồi thứ thế lực ghê gớm ấy ép bà tiến lên. Bà thêu run lầy bầy, tất cả giác quan vẫn còn tỉnh táo, nhưng không thể nào điều khiển được đôi chân. Bà sợ hãi khi mà cánh tay đưa lên tìm vào thành giếng, một chân gác lên rồi chân còn lại. Nước mắt đã thấm đẫm gò má. Bà đứng trên miệng giếng đối diện với bóng ma của đứa trẻ kỳ quái kia. Nó từ từ vặn cổ xoay đầu lại. Tiếng cười the thé đang cất lên thì ngưng bặt. Từ hốc mắt, lỗ mũi, hai tai và cái miệng ộc toàn ra là nước. Nó khẽ mỉm cười nhìn bà rồi nói: "Xuống đây chơi với cháu." Người ta chỉ kịp nhìn thấy xác của bà khi một đám thanh niên trở về từ phía ruộng. Họ cẩn thận lặn lội khắp nơi những mong tìm thấy bà thêu nhưng không thể. Cuối cùng khi mà mặt trời đã lên cao, họ mới lầm lũi để trở về, toàn thân lấm lem bùn đất. Vào nhà anh Sơn, một vài người tiến lại thông báo tình hình, còn những người khác thì ngại bẩn, cho nên họ đi ra miệng giếng. Máy bơm đã bật lên nhưng mà nước mãi chẳng chảy ra, mà cứ kêu lên ỏng ọc như là người chết đuối. Hơi sốt ruột bực mình, một chàng trai nhanh chân đi lấy một cái gầu sắt tây và nhặt một đoạn dây thừng nối lại thòng xuống giếng. Thế nhưng cái gầu nước vừa thả thì đã rơi bịch một cái. Tiếng động khô khan kêu lên làm cho mấy người xung quanh đều phải sững sờ. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Cả đám người nhốn nháo bu quanh lại miệng giếng. Lòng giếng khá sâu, ánh mặt trời không thể nào soi rõ, cho nên họ phải chạy đi tìm đèn pin. Ánh sáng vừa chiếu xuống thì đã có những tiếng kêu tuyệt vọng kinh hãi kêu lên. Bởi vì cái gầu nước vừa đụng mạnh phải một vật đang nổi trên mặt nước. Và đó chính là cái xác trưng phỉnh của bà Thêu. Tiếng động ở ngoài sân khiến cho vợ chồng của anh Sơn cũng giật mình để ý. Họ cuống cuồng lao ra ngoài. Anh Sơn nhào lại phía giếng nhưng đã bị mấy người làng xóm tốt bụng chặn lại. Tiếng của anh khóc nấc lên nghẹn ngào đi cuống họng. Ôi mẹ ơi, sao lại nên nông nỗi này? Trời cao đất trời ơi, sao nỡ cướp mẹ của tôi? Tiếng than như là xé lòng khiến cho mọi người xung quanh đều quay đi xót xa. Không ai nỡ nhìn thảm cảnh chảy ra nước mắt. Cái khoảnh khắc xác của bà Thêu được vớt lên rồi đặt trên sàn gạch. Chị Sơn cũng đã ngã quỵ xuống, hai đầu gối vừa quỳ vừa lít lại phía người mẹ chồng đáng kính. Nay đã trở thành một cái xác trưng phỉnh, chuẩn bị chôn trong mả lạnh. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tỉnh táo lại đi mẹ ơi. Những người hàng xóm chỉ biết đứng bên bất lực nhìn nhau như để chia sẻ nỗi phân ưu cùng thang quyến. Thằng Tùng cũng lật đật chạy lại phía của bà Thêu. Nhưng ngay lập tức đã có mấy người láng giềng giữ nó lại, tránh không để trẻ con đứng gần xác chết. Nó dường như cũng hiểu ra chuyện gì, mắt mũi đã nhạt nhòa nước, mồm của nó méo sạch đi, hai cánh tay bé xíu cứ giơ ra phía trước đang cố gắng chạm vào bà nội. Nhìn cảnh tượng ấy, những kẻ cứng lòng nhất cũng phải quay mặt đi mà nghẹn ngào xúc động. Trên ngọn cau già, hai con quả bỗng lao vút lên không, kêu vang những tiếng lạnh lùng thảm thiết trước khi chúng bay đi. Bỏ lại đám người lố nhố ở phía sau và cái xác đã trưng phỉnh đặt ngay bên thành giếng. Đám tang của bà Thêu diễn ra vào một ngày mưa tầm tã. Anh Sơn cùng vợ con thuê một chuyến xe tang rồi đưa bà về quê để chôn cất. Vì bà Thêu không chết ở nhà mình mà chết đuối ở dưới giếng nhà con trai, cho nên người làng cũng coi là chết bất đắc kỳ tử. Họ không cho phép gia đình của anh Sơn đưa xác bà vào trong nhà mà chỉ được đặt ở ngoài ngõ, căng bạt lên và rực rạp. Lòng xót xa vì thương mẹ, nhưng mà biết rằng phong tục đã là như vậy, cho nên cũng không thể tránh. Người dân Việt Nam thường có tục kiêng, không để những người chết đường chết chợ vào trong nhà làm tang lễ, mà phải quằn ở ngoài sân ngoài ngõ. Thậm chí có nơi nghiêm ngặt hơn thì bắt phải để thi thể ở ngoài cổng làng. Ngày hôm đó mưa tầm tã từ tờ mờ sáng, thi thể của bà Thêu đặt trong quan tài dưới tấm bạt ni lông để che đi những hạt nước từ trên trời đổ xuống. Tiếng khóc thương ai oán lẫn với tiếng mưa rơi càng làm cho khung cảnh xung quanh thêm buồn đau não ruột. Gia đình nghèo, hai vợ chồng lại còn quá trẻ, cho nên cũng chỉ lo được một đám ma sơ sài dằm bà mầm cỗ với chiếc áo quan đóng bằng gỗ tạp. Anh Sơn nước mắt giàn giụa đứng cạnh quan tài, thỉnh thoảng lại nấc lên thảm thiết. Những người họ hàng làng xóm thấy cảnh tượng đau lòng đó thì cũng nức nở khóc theo. Những khuôn mặt buồn rầu thê lương cùng nhau bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn dành cho người đàn bà phúc hậu. Cái chết của bà Thêu không chỉ là nỗi buồn đối với thân nhân, mà còn là một điều ám ảnh đối với vợ chồng của anh Sơn. bởi chính anh ngay trước ngày mẹ mất đã được bà thông báo về những hiện tượng kỳ quái diễn ra ở trong nhà. Lúc đó anh đã hơi chột dạ, nhưng mà công việc bộn bề cho nên định gác lại những câu chuyện tà dị đó qua một bên. Ai ngờ chỉ sau một đêm mà bà Thêu đã thành người thiên cổ. Nỗi tiếc thương xót xa của người con hiếu thảo ngày hôm nay đang gánh chịu còn cộng thêm sự ân hận, vì anh cho rằng chính mình là nhân tố đẩy bà vào cửa tử. Lúc đưa mẹ ra ngoài đồng, nước đã tràn vào trong lỗ huyệt. Người xúc bao nhiêu đất thì đất biến thành bùn ngay, theo nước mà trôi ra. Cái quan tài thả xuống cứ nổi lềnh bềnh. Người làng cho rằng bà Thêu còn lưu luyến con cháu chưa chịu đi, cho nên phải dùng cái xào dài ấn mạnh hai đầu quan tài xuống rồi lấp đất. Họ hàng làng xóm phải vất vả lắm bà mới chịu an nghỉ. Sau khi an táng mẹ xong, anh Sơn trở lại căn nhà với nỗi hiu quạnh dày đặc. Mẹ chồng đã mất cho nên bây giờ anh chỉ đành phải gối ca, người làm sáng kẻ làm tối, chứ không thể làm ca đêm được nữa, để lúc nào cũng có người ở nhà trông thằng bé. Từ khi mẹ chết, anh Sơn lúc nào cũng thấy người nóng ra như lửa đốt. Trong lòng của anh như có một dự cảm bất thường về những chuyện sắp sửa diễn ra. Nhiều lúc đi làm anh cứ bủn rủn chân tay, mắt trái giật lên lia lịa. Sốt ruột quá lại phải tranh thủ ra ngoài gọi điện về nhà để hỏi thăm vợ con. Anh lo lắng như vậy cũng phải, vì mỗi lần đi ngang qua cánh cổng, anh đều để ý đến những dấu cào chẳng chịt trên phiến gỗ. Mỗi lần nghĩ đến cái cảm giác gai người lạnh toát lại ám vào anh, khiến cho anh rùng mình bủn rủn. Tranh thủ được nghỉ 15 phút giữa giờ, anh chạy ra bên ngoài rút điện thoại gọi về cho vợ. Alo, mình à, tình hình ở nhà thế nào? Từ đầu dây bên kia giọng của chị Sơn cất lên dịu dàng và đáp lại. Hai mẹ con vẫn vậy thưa anh, nó đang chơi ở ngoài sân, em thì đang chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay nhà có canh cá nấu chua đó, mình nhớ về ăn sớm không nó nguội thì tanh lắm. Hai người nói chuyện thêm dăm ba câu nữa rồi cúp máy. Anh Sơn cố trấn tĩnh bản thân để tiếp tục vào làm việc. Chị Sơn cũng đặt điện thoại lên bàn rồi ngó đầu ra sân để nhìn thằng bé. Bọn trẻ con dễ quên dễ nhớ. Bà mới mất cho nên nó vẫn còn buồn bã, cả ngày chẳng nói với ai lời nào, chỉ tì mẩn chơi một mình. Địa điểm ưa thích của nó là lân la bên thành giếng. Nhưng từ lúc bà Thêu chết đuối ở dưới đó, hai vợ chồng đã mời thầy về làm lễ, rồi lấy một cái mảng bê tông lớn che đậy chiếc giếng lại, tránh những sự cố đau lòng có thể xảy ra. Còn cái nắp cũ thì từ hôm nạo giếng, anh Sơn đã vô tình làm vỡ mất. Quay lại tập trung nấu nướng, bỗng chị nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ ngoài sân. Ngạc nhiên ngoái cổ lại nhìn, chị hơi giật mình vì thằng Tùng đang tít mắt lại. Hai tay đưa ra trước như là nắm lấy một vật vô hình nào đó. Thế rồi thằng bé trèo lên nhảy loi loi trên nắp giếng. Vừa vui đùa nó vừa nói. Anh Minh à, sao mãi mới về chơi với em? Cuộc đối thoại còn tiếp diễn thêm vài câu nhưng mà chị Sơn không tài nào có thể nghe được. Vì chị vừa mới bàng hoàng nhận ra, cái buổi sáng lúc mà vợ chồng đi làm về và thích bà Thêu nằm ú ớ, thì thằng con trai của chị cũng nhắc đến một nhân vật tên Minh, mà khi đó chị mải chăm sóc mẹ chồng cho nên quên bẵng đi. Một cảm giác gai người lạnh buốt chạy từ sống lưng lan tận lên đỉnh đầu. Bàng hoàng trong giây lát, chị tắt bếp rồi chạy ra ngoài sân, rồi gọi con vào trong nhà. Thằng bé nghe thấy mẹ thì ngoái đầu lại, tay đưa lên vẫy vẫy như tỏ ý tạm biệt người bạn trong tưởng tượng. Chị nắm lấy hai vai của con rồi trừng mắt nhìn không chớp từ đầu đến chân. Cuối cùng chị liền hỏi. Này, con vừa nói chuyện với ai? Thằng bé thấy nét mặt nghiêm trọng của mẹ thì hơi hốt hoảng. Nó ú ớ một lúc rồi lắp bắp trả lời. Con nói chuyện với anh Minh. Minh nào, con nói gì lạ vậy? Mẹ có thấy ai ở ngoài đây đâu? Thằng Tùng xoay người chỉ ra sân rồi thưa. Anh Minh bạn con, anh Minh ở dưới giếng hay rủ con xuống đó chơi lắm. Chị Sơn nghe xong thì khuôn mặt từ từ tái nhợt chuyển sang tím đen kinh sợ. Chị đưa mắt co vai của thằng bé, nhìn về phía chiếc giếng cổ có thành gạch đá ong, xây cao đến ngang ngực người lớn. Bà Thêu vì sao tự nhiên lao đầu xuống giếng, máy bơm đã đặt sẵn ở bên cạnh. Không có lý do gì mà bà phải kéo nước từ dưới lên. Chưa kể cái gầu cũ bằng sắt tây rất nhẹ, thành giếng lại cao không thể nào trượt chân mà ngã xuống. Giờ đây nghe con nói trong giếng nhà mình có một thằng bé nào đó đang trú ngụ. Cộng lại tất cả những sự việc diễn ra từ khi gia đình của chị chuyển vào nơi đây, tới lúc mà anh Sơn thái con gà xuống dưới đó, rồi chúng tự nhiên gáy vang lên, và cuối cùng là cái chết của người mẹ chồng, chị mới rụng rời hết cả chân tay. Rõ ràng ở dưới giếng sâu hun hút đó đang có một thế lực tà ma trú ngụ. Rất có thể chính nó đã dẫn dụ rồi lưu bà Thêu xuống dưới đó. Giờ này lại chuyển sang thằng Tùng. Cũng may mà anh chị đã chèn một cái nắp bê tông nặng trịch, không thể không biết chuyện gì đã lại xảy đến. Nắm chặt lấy vai của con, chị quăng mắt và khẽ gắt. Từ nay là mẹ cấm không được cho con chơi với người ta nữa, nghe chưa? Thằng bé nghe xong thì bắt đầu rơm rớm nước mắt. Anh Minh bảo ở đó một mình buồn và lạnh lắm. Ở dưới đó còn có cả bà nội mình và bà nội của anh Minh nữa mẹ ạ. Hai bà đều cấm anh Minh đi chơi, bây giờ lại cả mẹ nữa, con không chịu đâu. Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, chỉ biết thừa rằng con mình không nói dối. Nó chỉ đang thuật lại tất cả sự việc diễn ra qua đôi mắt của một thằng bé chưa đầy 6 tuổi. Nghe đến đâu thì chị kinh hoàng đến đó. Vậy là cái giếng này ít nhất cướp đi 2 mạng người, một bà một cháu. Và gần đây nó kéo chính mẹ chồng của chị phải chết theo. Bỏ luôn việc cơm nước, chị bế phát thằng cu dậy, chạy vội ra bên ngoài cửa để lánh xa khỏi không gian ghê sợ này. Vì căn nhà của anh chị đã thành một chốn kinh dị hoang đường, không thể dành cho người sống. Ôm thằng con ở trong lòng, tay của chị run rẩy bấm điện thoại gọi cho chồng. Anh Sơn đang trong xưởng máy thấy túi áo của mình run lên. Ban đầu anh không tiện nghe vì đang có đốc công đứng ở bên cạnh. Nhưng mà tự nhiên lúc đó thấy lòng bồn chồn nóng ran như lửa đốt. Anh mới vội chạy lại phía sau, xin phép cho mình rời khỏi vị trí để lo việc gia đình. Biết hoàn cảnh của hai vợ chồng, người quản đốc cũng gật đầu thông cảm. Phóng ào ra ngoài cửa, anh ấn nút nghe điện thoại. Nhưng từ phía đầu dây bên kia, giọng của chị Sơn như bị ngắt quãng từng hồi. Tiếng nói như từ xa xăm âm vang đến rợn người. Lẫn trong đó là những âm thanh vi vút kỳ lạ, rồi lại chập chờn re re xoèn xoẹt, như là tiếng radio cũ kỹ lâu ngày không sử dụng. Từ phía của chị Sơn, dù thấy chồng nhấc máy nhưng chị không nghe được gì. Chị cứ áp chặt điện thoại vào tai, miệng gọi chồng không ngớt nhưng mà đường dây như bị chặn lại. Chỉ có tiếng ọc ọc như là người chết đuối. Nước tràn vào khí quản khiến cho âm thanh không vọt ra được bên ngoài. Thế rồi giữa khoảnh khắc hãi hùng và kinh dị đó, từ trong ống nghe một giọng trẻ con trong trẻo và cất lên. Cô ơi, xuống đây chơi với cháu, ở dưới này mát lắm. Tiếng nói lanh lảnh xoáy vào tai của chị, làm cho chị rùng mình, rụng rời cả chân tay. Chiếc điện thoại rơi bịch xuống đất, còn chị thì bàng hoàng đến rợn cả người. Anh Sơn không nghe được vợ nói gì thì lại càng sốt ruột, lòng dạ bất an và lo lắng. Tình hình có vẻ nguy cấp lắm, anh xin phép người quản đốc cho anh nghỉ giữ ca vì gia đình có việc. Thấy khuôn mặt của anh tái mét, làn da trắng toát như vừa ngâm trong thùng đá, vị quản đốc cũng giật mình. Ông ta ái ngại nhìn anh từ đầu xuống chân rồi cũng gật đầu đồng ý. Không quên dặn anh phải chú trọng an toàn, đừng vội vã mà phóng nhanh vượt ẩu. Vừa về đến nhà thì đã thấy cánh cửa mở tung, cái điện thoại của vợ thì nằm chồng chơ trên nền đất. Anh hốt hoảng chạy bổ vào bên trong, tìm kiếm khắp nơi không thấy vợ con của mình đâu cả. Cuống cuồng lao sang hàng xóm, anh mới thở phào nhẹ nhõm vì thấy vợ của mình đang ngồi ở trong nhà bên cạnh bà lão láng giềng. Thoáng trông thấy bóng của chồng, chị lao ra ôm chầm lấy. Lẫn trong tiếng nức nghẹn ngào, chị liền nói: Anh ạ, nhà mình không ở được nữa đâu, phải dọn đi ngay thôi anh ạ. Anh Sơn đưa mắt nhìn bà lão hàng xóm, mặt của bà cũng chợt tái xanh. Có vẻ bà cũng vừa nghe chị Sơn kể lại câu chuyện. Anh không đợi cho chị nói xong đã nắm lấy vai của chị kéo chị ra trước mặt. Mày nói gì lạ vậy? Làm sao mà phải bỏ? Người vợ đã quá hoảng loạn phải mất thêm một lúc mới chấn tĩnh được bản thân, rồi từ từ thuật lại tất cả mọi chuyện. Càng nghe anh Sơn lại càng kinh hãi, cổ họng của anh đang nghẹn đắng không thốt được nên lời. Vầng trán căng thẳng đã thấm đẫm mồ hôi, hàm răng đập vào nhau run lên canh cách. Sự rùng rợn không xuất phát từ một người sợ ma, mà nó đến từ những việc chính anh đã từng trải qua mà đến nay vẫn đang cố giấu. Sau đám tang của bà Thêu thì trở lại căn nhà quạnh quẽ và âm u, anh đã có một cảm giác bất an khó tả. Trong đêm đầu tiên lúc đang ngủ ở trong buồng, vợ của anh nằm trong cùng vòng tay ôm thằng Tùng ở giữa. Còn anh Sơn cảm thấy hơi nực cho đi nằm sát ra mép giường, lưng hướng về phía cửa sổ. Đang thiêu thiêu ngủ vì những ngày qua đã mệt mỏi dã rời, thì bỗng từ phía ngoài sân một làn gió mát lạnh thổi ùa vào bên trong, mang theo cả hương thơm cỏ cây thoang thoảng. Anh Sơn ghé rùng mình vì thấy lạnh, rồi lại xoay lưng để mặt quay ra cửa sổ. Thì bỗng nhiên anh giật bắn mình, mắt trợn ngược lên, mồm há hốc kinh hãi. Ở ngoài sân vừa có một bóng người lao vụt qua, hình dáng nhỏ bé như của một đứa trẻ chứ không phải của người lớn. Chả nhẽ là mình đã có trộm. Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng anh vẫn cẩn thận ngoái sang phía bên trong để kiểm tra tình hình của hai mẹ con. Thấy cả hai đều đang ngủ yên, anh định lay chị vợ dậy, thế nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh Sơn chậm chậm ngồi lên, bước chân xuống giường, cố không gây ra tiếng động. Đứng nép vào một bên, ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Ở bên ngoài cả khoảng sân vắng lặng mênh mông, không có một bóng người. Nghĩ rằng mình buồn ngủ thành ra nom gà hóa quốc, anh đã chờ mình quay lại phía giường. Nhưng mặt vừa hất vào bên trong, chân còn chưa kịp bước, thì dư quang nơi đuôi mắt, anh nhận ra có một người đã đứng thù lù sau cửa sổ từ bao giờ. Anh chết sững người bàng hoàng đầy sợ hãi. Hít một hơi thật sâu để quay lại nom thêm một lần nữa cho rõ, thì cái bóng dáng đó đã biến mất vào trong làn gió. Thêm một lần nữa tự trách mình thần hồn nát thần tính, anh thở vào nhẹ nhõm rồi trở vào trong màn. Lưng vừa đặt xuống thì anh chợt nghe một tiếng khóc não ruột nặng nề âm vang xa thẳm. Tiếng khóc ban đầu còn nỉ non nho nhỏ, sau thì càng lúc càng lớn dần và rõ dần. Đó là tiếng của đàn bà giọng rất quen thuộc, không phải là ai xa lạ. Người đang khóc ở ngoài sân chính là bà Thêu. Con ơi, Sơn ơi, mở cửa cho mẹ, ngoài này lạnh lắm, cứu mẹ với, cứu thằng Tùng đi Sơn. Âm thanh não ruột kinh hoàng lẫn vào trong tiếng gió vi vu khiến cho anh bàng hoàng lạnh toát, như là phải đứng trong một khu nghĩa địa mênh mông không một bóng người. Nuốt nước bọt xuống cổ họng đang nghẹn đắng, Sơn quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Đứng bám tay và chấn xong là bà mẹ anh. Bà Thêu đang hướng đôi mắt buồn rười rượi trông vào bên trong, ánh mắt não nề nặng chiếu ưu tư. Dưới vầng trán nhăn của bà nhìn anh không chớp mắt. Thế rồi hồn ma của bà Thêu buông tay ra, từ từ chậm dần và lùi lại, rồi quay lưng đi về phía bà giếng. Anh Sơn đã toàn lên tiếng gọi, nhưng một sức mạnh nào đó giữ chặt miệng của anh lại, không để cho anh cất tiếng. Toàn thân của anh lạnh cứng, ghim chặt xuống giường, không tài nào có thể cựa quậy. Cơn kinh hãi ban đầu còn chưa chấm dứt thì ở bên cạnh anh, thằng Tùng bỗng cười lên khanh khách. Giữa đêm trường tĩnh mịch, tiếng cười của trẻ con không còn mang vẻ ngây thơ mà lại trở nên hãi hùng và kinh dị. Tiếng cười vừa chấm dứt thì từ ngoài đường những con chó nhà hàng xóm bắt đầu chu lên. Những tiếng hú ngân dài vang xa đến rợn người. Mặt mũi của anh tái nhợt không còn thần khí. Tiếng chu còn chưa dứt thì trên cổng gỗ mãi tít tận ở ngoài sân đã ầm ầm kêu lên như có tiếng người cố sức giật tung. Tiếng động rất lớn nhưng mà không hiểu vì sao chị Sơn nằm bên cạnh và cả thằng con trai 5-6 tuổi đều không nghe thấy. Mồ hôi đã túa ra ướt đẫm cả sống lưng, toàn thân của anh như bị một phiến đá khổng lồ đè xuống, không thể vùng vẫy mà thoát ra. Tiếng giật cửa thật mạnh một lúc sau thì lại đổi sang chuỗi âm thanh rin rít, nghe ghê người, như có ai đó đang dùng 10 đầu ngón tay cào mạnh lên tấm gỗ. Lẫn trong tiếng động kinh hoàng đó, có một tiếng của người đàn bà xa lạ cất lên, nghe không kém phần sợ hãi. Mở cửa ra, cho tôi vào trong, nhà này là của tôi, sao các người lại không cho tôi vào? Tiếng này ban đầu còn nhỏ nhỏ rên rỉ như tiếng van xin, nhưng càng về sau thì càng lớn, âm điệu từ thảm thiết nỉ non dần chuyển sang hối thúc và giận dữ. Kèm theo đó là tiếng đập cửa ầm ầm. Dù không thể nhìn ra nhưng anh vẫn cảm thấy cả cánh gỗ cổng đang run lên bần bật, bộ bàn lề lâu ngày chưa tra dầu cót kẹt vang lên. Tiếng phụ nữ sau đó cũng chìm dần trong tiếng chó sủa ở các nhà hàng xóm. Dường như chó của cả xóm đều chạy đến trước cửa nhà anh để cắn xé, đánh đuổi kẻ lạ mặt đang đứng ở ngoài. Một lúc sau thì tất cả chuỗi âm thanh đó nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh Sơn trằn trọc không tài nào ngủ được vì những sự kiện kinh hoàng kỳ bí vừa diễn ra. Ám ảnh lấy anh và bao phủ lên căn nhà này là một bầu không khí rùng rợn và ma tà. Đã cố gắng dằn lòng gạt đi mọi thứ vì cho rằng mình nhớ mẹ quá mà suy nghĩ lung tung. Nhưng mà cho đến lúc này, khi nghe tất cả những gì vợ anh đã nói, anh mới bàng hoàng nhận ra tất cả đều là sự thật. Căn nhà này đã biến thành một mảnh đất của oan hồn, của những sức mạnh không thuộc về dương thế. Chị Sơn quả quyết với chồng rằng không chỉ có một mình bà Thêu chết đuối, mà trước đó còn có hai bà cháu nào đó cũng bỏ mạng tại đây. Thảo nào mà hôm nọ vết thành giếng, cây đèn dầu bỗng sáng lên ánh xanh ma quái, còn lũ gà con thì lại biểu hiện rất lạ lùng. Vợ của anh cũng cam đoan rằng bà Thiêu Hiền về để nhắc nhở hai vợ chồng phải chú ý đến thằng Tùng. Chị liền nói tiếp. Mình à, thằng Tùng nó kể là cái đứa bé ở dưới giếng rủ nó xuống chơi cùng. Em nghe mà sợ quá. Thế này thì mình phải chuyển đến nơi khác thôi, chứ sống kiểu này làm sao mà con em chịu nổi chứ. Nghe vợ nỉ non tâm sự, anh Sơn chỉ đứng lặng tần ngần. Vợ anh nói không sai, không thể ở trong căn nhà này được nữa. Nhưng mà dọn ra thì biết là đi đâu. Đã đổ cả đống tiền vào đây bảo dọn đi làm sao trong một sớm một chiều. Thế chồng chỉ đứng im lặng không nói. Chị Sơn sốt ruột khẽ gắt. Sao mình còn suy nghĩ gì nữa, phải chuyển đi thôi. Cái nhà đấy bây giờ là cái nhà ba đó, người sống làm sao mà ở được chứ. Anh Sơn vẫn lặng lẽ trầm ngâm, mặt của anh hướng về căn nhà nơi mà cả gia đình anh từng sinh sống. Anh đang bận suy nghĩ để chắp nối đầu đuôi câu chuyện, mong rằng sẽ có thể tìm được hướng giải quyết tốt hơn. Vợ của anh thấy chồng như là người mất hồn thì cũng giật mình sợ hãi. Chỉ lay lay tay của chồng, nước mắt chan hòa chảy trên gò má. Định mệnh nghiệt ngã đã sắp đặt cho cả hai vợ chồng chị mua về căn nhà quỷ quái này, để rồi đây mọi chuyện đều rơi vào bế tắc. Anh Sơn từ từ quay đầu lại nhìn vợ, bằng một giọng buồn buồn anh liền nói. Mình đưa con về bên ngoài đi, nhà nội bây giờ chẳng còn ai cả. Mình đưa con đi trước, tôi ở lại sắp xếp công việc đồ đạc rồi theo sau, mình đừng có lo. Chị Sơn nghe chồng nói như vậy thì òa lớn khóc. Chị quỳ xuống sân nhà hàng xóm níu chặt lấy áo của anh. Không, mình đi thì mẹ con em mới đi, mình đừng ở lại đây, nhà đó không ở được đâu. Anh Sơn chỉ buồn buồn nhìn vào mắt của chị. Ánh mắt của anh bình thản đến lạ thường, nhưng thẳm sâu trong đó là một sự tiếc nuối vô hạn mà không ai có phải nhìn thấy. Chiều hôm đó anh lấy xe máy đưa hai mẹ con ra bến, rồi đợi cho đến khi chiếc xe khách tồi tàn lăn bánh, anh Sơn mới trở lại căn nhà. Đó cũng là lần cuối cùng anh chị gặp nhau, bởi vì khi đang trên đường lao xuống một con đèo nhỏ, chiếc xe cũ kỹ đã mất phanh đâm đầu xuống vực. Người tài xế bắn ra ngoài, húc đầu vào một tảng đá chết ngay lập tức. Còn chiếc xe bốc cháy thiêu sống toàn bộ hành khách ở bên trong. Sau đám tang của vợ và con trai, anh Sơn cũng đã hóa điên hóa dại. Hàng xóm láng giềng và những người thân phải đưa anh vào trong trại tâm thần để điều trị. Suốt ngày đêm họ đều gọi tên vợ con của anh cười nói lung tung. Anh không còn nhận ra ai và chính họ cũng không còn nhận ra anh Sơn nữa. Một vài năm sau thì không còn ai nghe nói gì đến anh. Một vài người thạo tin kể lại rằng anh đã tự tử dưới hồ nước trong khuôn viên của nhà thương điên. Cái xác nằm ở dưới nước đến ngày thứ bảy thì mới nổi lên. Lúc ấy toàn bộ mặt mũi và những chỗ chìm xuống dưới đã bị cá rỉa cho nát bét. Thật lâu sau đó thì có một người thầy Pháp đi ngang qua làng Hùng Lâm, biết được câu chuyện kinh dị năm nào, nên mới tò mò đến thăm ngôi nhà cổ, nơi từng ghi dấu những kỷ niệm kinh hãi đau lòng của một thời, khiến cho người dân trong xóm ngụ cư phải bàng hoàng khiếp sợ. Sự xuất hiện của một vị đạo sĩ trong khuôn viên của căn nhà ba gian khiến rất nhiều người hàng xóm tò mò hiếu kỳ bu lại. Vị thầy Pháp sau một hồi đi quanh căn nhà, từ cổng trước vòng lại vườn sau, ngắm nghía hàng cau ở trước sân và cái giếng nơi có ba mạng người chết đuối, đang ngẩng mặt lên nhìn trời thở dài não ruột. Ông xin phép bà con ở trong làng cho mình được lập nên một đàn tế nhỏ ở giữa sân. Những người làng nghe xong thì gật đầu đồng tình. Họ tuy chỉ là những người ngụ cư từ xa chuyển về đây để làm công nhân trong khu công nghiệp, nhưng vẫn thương xót cho số phận của gia đình tội nghiệp đó. Dù không quen biết không máu mủ họ hàng, nhưng mà tình làng nghĩa xóm của người Việt bao đời vẫn đôn hậu và thiết tha. Họ cùng nhau thịt gà mua nhang đèn tiền giấy, phụ giúp cho vị đạo sĩ chuẩn bị một bàn tế tươm tất để cúng bái hương hồn của những người xấu số đã từng đến đây rồi thiệt mạng. Giữa khoảng sân gạch rộng thênh thang, người đạo sĩ bắt đầu làm lễ. Trong suốt buổi tế chẳng có hiện tượng nào xảy ra, chỉ có những tiếng người xúc động đứng xung quanh chắp tay khấn vái cho vong linh của những người đã khuất. Kết thúc buổi lễ, vị đạo sĩ nọ rũ áo đứng dậy, nét mặt buồn buồn hướng bà con ở trong xóm. Ông nhận lấy từ tay của một bà lão chén nước trà rồi chậm rãi cắt nghĩa. Cảm ơn bà con, cảm ơn cô bác, cảm ơn các anh các chị. Vì tình làng nghĩa xóm đã không quản ngại vất vả mà chuẩn bị giúp tôi một buổi lễ chu toàn. Tôi cũng chỉ là một người đạo sĩ tầm thường, đạo hạnh không mấy cao thâm. Nhưng mà hôm nay tiện đường bước qua đây, thế chuyện dị thường không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Ngoài những vong linh của gia đình anh Sơn, ở đây còn hai âm hồn khác. Nói đến đây thì vị đạo sĩ ngừng lời. Ông nhìn khắp các khuôn mặt đang tái nhợt đi vì kinh sợ. Một số người yếu bóng vía đứng nép vào nhau. Không cảnh ở trong nhà bỗng trở nên đặc quánh nặng nề, như bao trùm một tử khí. Khẽ thở dài, vị đạo sĩ liền nói: hai âm hồn khác có mặt trong căn nhà này từ rất lâu. Tôi đoán đó cũng là lý do khiến gia đình của cụ Bá Kình năm xưa phải chuyển đi. Nguyên nhân sâu xa thì tôi cũng không rõ, nhưng mà qua những lời van xin kêu khóc của người đàn bà lớn tuổi và kẻ thằng bé tên là Minh, thì tôi đoán được rằng người đàn bà đó là vú già của gia đình cụ Bá Kình. Có thể năm xưa vì những xích mích giằng co, những sự phân biệt kẻ trên người dưới đã ra tay, lén lút ném thằng Minh xuống giếng, và về sau lại bị chính nó dẫn lối đưa đường rồi tự sát. Hai vong hồn ấy không được cúng bái tử tế, lại chết bất đắc kỳ tử, cho nên hóa thành ác linh, ám ảnh cả căn nhà này. Nếu mà các vị tinh mắt có thể trông ra trên cánh cửa vẫn còn chi chít các vết cào do nắm ngón tay của vong hồn người vú giả tạo nên. Còn thằng bé thì vẫn vất vưởng ở trong lòng giếng. Tôi có thể giải thích được đến đây mà thôi. Cái chết của cả một gia đình xuất phát từ những oan nghiệt trước đây quả là một sự kinh hoàng ghê gớm. Giá như mà xã hội phong kiến xưa kia không phân biệt cao thấp chủ tớ thì chắc hẳn không có gì tai ách. Quả là buồn lòng lắm thay. Sau buổi lễ, căn nhà cũng bớt vẻ âm u và lạnh lẽo. Nhưng vì úy kỵ những chuyện dị thường từng diễn ra mà cho đến nay không một ai dám cả gan một mình vào trong trú ngụ. Vị đạo sĩ năm xưa vẫn còn nhiều người nhớ mặt và cũng nhớ cả tên của ông. Người làng gọi ông một cách để kính trọng, đó là thầy Lãm, Vương Hùng Lãm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.